3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 293, chương 294, chân chính thiên kiêu. Trương Duyên ngửa đầu nhìn trên đài cao Tô Giả, trong lòng đan vào phẫn nộ cùng khuất nhục. Hắn như thế nào nghĩ đến bị một cái ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ một cước đạp xuống tới. Vương Hiền Lượng không để ý dưới đài kêu lên, như không có chuyện gì xảy ra nhìn Trương Duyên lần nữa nhảy lên đài cao. Không lên tiếng cũng không ngăn cản, dưới đài tu sĩ trẻ tuổi coi như mắng lên dậy rồi. Tên này hóa tinh cảnh tu sĩ so với bọn hắn còn không chịu thua. Như thế chăng cần thể diện tu sĩ đúng là hiếm thấy. Trương Duyên hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt dưới đài tu sĩ. Sau đó thâm trầm nói, không phục có thể lên tới chưa tới so chiêu. Dưới đài tu sĩ dĩ nhiên là không dám lên đi, bởi vì đó dù sao cũng là hóa tinh cảnh cường giả. Hơn nữa bực này không có gió phong phạm tu sĩ, nói không chừng sẽ đối với bọn họ sử dụng ra cái gì hèn hạ chiêu thức. Bất quá địch chi úy thoáng khôi phục trở lại, nhưng là cũng chỉ là vừa mới có thể đứng vững mà thôi. Hắn im lặng không lên tiếng muốn lên đài tiếp nhận Trương Duyên khiêu khích. Lại bị Vương Hiền Lượng ngăn lại, nhìn cho thật kỹ, sư huynh ngươi nhưng là đang dạy ngươi đồ vật. Địch chi úy gật đầu một cái, hắn giờ mới hiểu được Tô Dạ trước một mực không ra tay, mà là không ngừng né tránh xê dịch, chính là vì để cho nhìn hắn đến kiếm trận nhịp bước. Trên đài Tô Dạ lắc đầu một cái, nếu như ngươi dây dưa tiếp nữa, thì không phải là đem ngươi đá xuống đi đơn giản như vậy. Trương Duyên lại khôi phục một bộ cợt, nhà nói năng tùy tiện bộ dáng. Nói khoác mà không biết ngượng nói, mới vừa rồi không để ý bị ngươi ám toán, làm sao có thể giữ lời đây? Dưới đài đệ tử thật là bị Trương Duyên vô sỉ sợ ngây người. Bọn họ lại bắt đầu ở dưới đài mắng lên, nhưng là trên đài Trương Duyên giống như không nghe thấy. Căn bản không hề bị lay động, Tô Giả cũng buông tha khuyên. Hắn biết đối với Trương Duyên loại này tốt nhất khuyên chính là bạo lực. Hơn nữa trước hắn ám tập địch chi úy chuyện cũng phải thật tốt thanh toán xuống. Tô Dạ thanh trường kiếm kêu hồi hồn hài. Hắn sợ hắn nhất thời xung động không nhịn được sẽ đem Trương Duyên chém. Mặc dù Tô Dạ giết người đủ xây dựng nhiều cái môn phái, nhưng là hắn cũng không uổng sát vô tội. Cho dù Trương Duyên thứ người như vậy, hắn cũng chỉ là muốn dùng quả đấm dạy dỗ một chút. Trương Duyên mị híp mắt nhìn Tô Dạ thu hồi binh khí. Hắn cũng không tin tưởng Tô Dạ sẽ lòng tốt buông tha cơ hội này. Cho tới bây giờ Trương Duyên còn không biết xấu hổ cho là mình hết thảy hành vi đều là thủ quy thủ. Củ, lần này Trương Duyên xuất thủ chính là ngoan chiêu. Hơn nữa cả người linh uy tăng mạnh, một bộ giống như chó điên bộ dáng. Tựa hồ không đem Tô Dạ cắn chết thề không bỏ qua. Mà Tô Dạ không kinh hoàng chút nào tiếp tục né tránh. Mà dưới đài địch chi úy không chớp mắt nhìn Tô Dạ nhịp bước. Tinh tế suy nghĩ trong đó biến hóa. Trương Duyên tựa hồ đã ngờ tới Tô Dạ ứng đối phương pháp. Bắt đầu đem thiện côn cắm vào trên đất. Mỗi một lần quơ múa cũng sẽ mang theo một mảnh cát đá. Như vậy Tô Dạ tự nhiên bị ảnh hưởng. Trương Duyên thiện côn bắt đầu tản ra thổ hoàng sắc nồng đậm quang mang. Hắn rốt cuộc tìm được một tia thoáng qua rồi biến mất cơ hội. Quét về phía Tô Dạ bắp chân, hắn thậm chí vui vẻ bật cười, bởi vì hắn đã tiên đoán được Tô Dạ gãy chân sau đó tương lai nhân sinh có thê thảm dương nào. Hậu thổ điệp ra. Dưới đài tu sĩ cũng không đành lòng nhắm hai mắt lại. Này đảo qua chỉ sợ là huyết nhục văng tung tóe, không chỉ là chặt đứt đơn giản như vậy, ngay cả địch chi úy cũng trợn mắt nhìn la lớn. Bách sư huynh cẩn thận, nhưng là khiến cho mọi người đều là giật mình là, Tô Giả không chỉ không có lựa chọn né tránh, mà là lật giống vậy đem mình chân coi thành thiện côn. Lấy ác hơn nhanh hơn phương thức đá về phía Trương Duyên. Lấy thương đổi thương, Trương Duyên không nghĩ tới Tô Dạ sẽ làm ra như thế ngu xuẩn ứng đối. Hắn đem sẽ vì hắn lỗ mãng mà trả giá thật lớn. Lạch cạch một tiếng, Trương Duyên thiện côn lần nữa rời tay. Hắn trố mắt nghẹn họng nhìn Tô Dạ bắp chân. Không chỉ có không như trong tưởng tượng đứt rời, ngược lại thì thiếu chút nữa đem mình thiện côn đá bay. Mà đang khi hắn ngẩn ra trong chớp nhoáng này, một cái tản ra hào quang màu vàng óng quả đấm xuất hiện hắn trong con mắt. Sau đó càng biến càng lớn, trong nháy mắt liền chiếm cứ toàn bộ tầm mắt. Thời khắc nguy cấp, Trương Duyên toàn thân ngửa về sau, sau đó đem thiện côn để ngang trước ngực. Nhưng là mới vừa bị Tô Dạ kiếm đánh địa phương đã sinh ra vết rách, lại cùng Tô Dạ bắp chân hung hăng đụng nhau một cái ký. Trương Duyên thiện côn đã phát ra rên rỉ chi âm, mà Tô Dạ một quyền này hoàn toàn đánh nát thiện côn. Trương Duyên có chút mờ mịt nhìn giang hai tay ra, hoàn toàn không biết làm sao, nhưng là Tô Dạ một quyền này lực đạo cũng vô dụng kết thúc, mà là tiếp tục tiến tới đánh vào Trương Duyên trước đã bị thương trên lồng ngực. Chỉ nghe rên lên một tiếng, Trương Duyên lại một lần nữa bay ra ngoài. Chỉ bất quá lần này, hắn giống như chó chết nằm trên đất không nhúc nhích. Dưới đài mới vừa rồi còn đang chửi bậy tu sĩ tất cả đều im miệng không nói. Chiến đấu xoay ngược lại phát sinh quá mức đột nhiên, khiến cho bọn họ càng bản không kịp phản ứng. Bỗng nhiên có dè dặt nói, dùng kiếm thể tu, tê, các người nhìn hắn có phải hay không là khá quen, hay lại là phong thủy các môn phục, ngưng dịch cảnh là có thể đánh ngã hóa tinh cảnh. Đông, đảo tu sĩ cũng kinh hô lên, bởi vì bọn họ nghĩ tới rồi một cái khả năng, sau đó lẫn nhau mắt đối mắt đều thấy trong mắt đối phương hưng phấn. Dám hỏi nhưng là phong thủy các bách tu hữu. Một tên tu sĩ tràn đầy kỳ vọng hỏi thăm, Tô Dạ bước ra một bước đài cao, sau đó gật đầu một cái, thật là bách sư huynh. Đám này tu sĩ cuồng nhiệt vây lại, bọn họ đột nhiên nhiệt tình như lửa để cho Tô Dạ không sờ được đầu não. Ban đầu nghe môn phái trưởng lão nói qua bách sư huynh, chỉ có nghe thấy chưa từng thấy qua. Có thể hôm nay bách sư huynh thật là làm cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Nguyên lai những truyền thuyết kia đều là thật. Truyền thuyết, Tô Dạ thật là dở khóc dở cười. Lúc nào hắn đều trở thành truyền thuyết. Có thể trở thành truyền thuyết hầu như đều là sau khi chết mới có thể chuyện phát sinh. Bách huynh căn bản cái gì tuyệt chiêu đều vô dụng. Liền dễ dàng như thế đánh bại đồ vô sỉ này. Thật sự là... Ồ, một tên tu sĩ chỉ mới vừa Trương Duyên ngã xuống địa phương, lại phát hiện căn bản không nhân. Vương Hiền Lượng nhìn một cái Tô Dạ, sau đó xoay người trở lại Thiên Châu Lâu, bởi vì hắn thấy Trương Duyên hướng Thiên Châu Lâu cái hướng kia đi. Hắn và Tô Dạ đều không để ý giải, An Nít đối với hắn sức hấp dẫn thế nào to lớn như vậy. Tô Dạ dĩ nhiên cũng muốn trở về. Nhưng là đám này cả mắt đều là sùng bái tình tu sĩ. Căn bản đem hắn vây nước chảy không lọt. Sau đó theo nhau mà đến ca ngợi chi từ càng làm cho hắn hoa mắt chóng mặt. Bách sư huynh rõ ràng ở chỗ này. Lại lòng dạ khoát đạt không đành lòng cùng chúng ta tiểu bối tranh nhau. Tại hạ bội phục đầu dạp xuống đất. Tô Dạ nhìn một cái tên này đã hơn 30 tu sĩ. So với hắn đối phương có thể trẻ tuổi không ít, lại còn tự xưng tiểu bối. Trước nghe bách sư huynh xuất ngoại thực tập, không biết đi nơi nào, có thể hay không báo cho một, hai, vậy cũng là sau khi hắn rời đi, phong thủy các đối ngoại mượn cớ mà thôi. Cái này làm cho hắn trả lời thế nào? Tiếp tục chế đi xuống. Ngay tại Tô Dạ bị vây chặt thời điểm, bên kia Trương Duyên đã chạy như bay đến Thiên Châu Lâu cửa. Không để ý bảo vệ cửa ngăn trở xông vào đi vào. Sau đó khi hắn đi lên lầu thấy Anis thời điểm. Đã là thành điên thái độ. Nương tử, ngươi có thể ta nhớ đến chết rồi. Chán ghét buồn nôn ngữ điệu cũng không đưa tới Anis bất kỳ phản ứng nào. nhìn một cái nương tử chính là tấm thân xử nữ, ta sẽ nhẹ nhàng. Trương Duyên mặt đầy dâm đãng đánh về phía Anis. Anis liền đứng tại chỗ không có bất kỳ động tác gì. Chỉ là một đôi tròng mắt lóe lên phỉ thúy như vậy quang mang. Phảng phất vô hình giữa có vô số cái tế ti lục cây mây đem Trương Duyên gắt gao giới hạn. Để cho hắn si cuồng dãy dụa lại nửa bước khó đi. Sau đó Trương Duyên giống như là bị thao túng tượng gỗ một dạng từ từ nâng lên một cánh tay. Sau đó đưa ra hai ngón tay, đột nhiên chợt cắm vào cặp mắt mình, hơn nữa càng xen vào càng sâu thẳng đến hai ngón tay toàn bộ không có vào trong đó. Trương Duyên cả người run rẩy không ngừng, trong miệng gào thét bi thương càng là vô cùng thê thảm. Mặc dù hắn thân thể và tâm tình bị thao túng, nhưng là chỗ đau cũng không biết vì vậy mà biến mất. Thân bất do kỷ, hắn chỉ có thể gắng gượng chịu đựng đau đớn. Mà phần này chỗ đau có thể cũng không phải là chọc mù cặp mắt, mà là hai ngón tay đã cắm vào hắn đầu mình bên trong. Vương Hiền Lượng cách thật xa liền nghe được không ngừng sấm nhân kêu thảm thiết. Hắn tê cả da đầu đi tới trên lầu. Lúc này Trương Duyên đã té xuống đất, dưới người một bãi đỏ tươi huyết dịch. Đây là... Các người có thể tra một chút tên nhân loại này thân phận. Hắn không phải là người tốt. Anis phảng phất cái gì cũng không có xảy ra. Vương Hiền Lượng đem Trương Duyên lao người tới. Nhìn trên mặt hắn nhìn thấy giật mình hai cái lỗ máu. Lại ngẩng đầu nhìn một chút một cái mặt lãnh đạm Anis. Lắc đầu một cái thở dài nói. Bách Gia Tô thật đúng là sẽ cho nhân thêm phiền toái. Mà Bách Gia Tô vừa mới thoát khỏi những thứ kia tu sĩ cùng địch chi úy chạy tới đây, hắn chỉ hy vọng cái này Trương Duyên không nên đối với Anis từng có phân cử động, bằng không không người cứu được hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?